بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. Anh chị em thân mến, từ xưa đến nay, phần đông loài người chúng ta không tin rằng có Thượng Đế, và không tin rằng có một ai đứng tạo hóa, và cũng không có ai đứng cai quản những gì trong vũ trụ này. Con người chúng ta chỉ tin rằng những gì trong vũ trụ này thì nó tự nhiên có, và không có một ai có khả năng đứng cai quản được tất cả những gì trong vũ trụ này. Nhưng đối với tín đồ của người theo Islam, Hồi giáo, thì đức tin của họ tin rằng những gì trong vũ trụ này được Allah Ngài đứng tạo hóa ra và đứng cai quản tất cả. Vì người Islam dựa theo lời phán của Thượng Đế qua Kinh Quran và lời nói của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam và các bằng chứng rõ ràng được chứng minh cho chúng ta thấy trước mắt hiện nay, như bầu trời, mảnh đất, mặt trăng, mặt trời, các núi non, cây cối, sông suối và biển cả, ban ngày và ban đêm, vân vân đi nữa. Những điều đó có thể chứng minh rằng phải có người đứng tạo hóa ra và đứng cai quản nó, chứ nó không có thể nào tự nhiên có được, và cũng không có thể nào tự di động được. Nhưng một số người ngoại đạo thì họ cho rằng không có Thượng Đế, hoặc đó là lời nói của Thiên sứ để mượn danh từ Thượng Đế để nói ra cho môn loài tin cậy khi Ngài nói ra. Vì vậy, những lời phán trong Thiên Kinh Quran, người ngoại đạo cho rằng không phải là lời phán của Thượng Đế, vì họ có thể nói là loài người chúng ta có thể suy nghĩ được tất cả và viết ra bằng chữ và nói lên bằng lời như thế nào cũng được. Nên dựa theo lời nói của họ khiến cho con người chúng ta không tin ở trần gian này lại có Thượng Đế. Cũng như vậy, có một thời xưa kia, các nhà học giả, các nhà lãnh đạo của các môn phái khác khác nhau thuộc về những người không có đức tin nơi Thượng Đế, họ thường hay tranh luận với nhà bác học ông Imam Abu Hanifa. Ông Imam Abu Hanifa là một nhà lãnh đạo, một nhà bác học, một nhà học giả trong thời buổi đó thuộc về nhóm người có đức tin. Và thời đó, cuộc tranh luận giữa nhà học giả, người ngoại đạo và ông Abu Hanifa diễn ra rất là nhiều lần, nhưng không thể kết thúc được. Vì các nhà học giả, người ngoại đạo, họ luôn luôn cho rằng không có Thượng Đế. Dù ông Abu Hanifa đưa ra những bằng chứng từ Kinh Quran và lời nói của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam chứng minh rõ ràng như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không tin. Cứ mỗi lần cuộc họp hội thảo tranh luận giữa ông Imam Abu Hanifa và các nhà học giả của người ngoại đạo, ông Abu Hanifa đều cố gắng hết khả năng và đưa ra tất cả những gì kiến thức mà ông đã có để chứng minh và để giải thích cho các nhà học giả người Ngoại đạo hiểu. Nhưng cuối cùng họ vẫn không hiểu. Nên một trong những cuộc họp đó, ông Abu Hanifa cũng xin hẹn lại để họp mặt lại lần sau. Qua một thời gian sau, khi cuộc hẹn đã đến, thì các nhà học giả người Ngõ Đạo họ tranh thủ đến với cuộc họp rất là đúng giờ đúng giấc và có mặt đầy đủ. Chỉ còn thiếu lại ông Abu Hanifa một người duy nhất. Nên các vị nhà học giả người Ngõ Đạo đó liền nói rằng: chúng mình nói đâu có sai. Đạo giáo Islam chỉ nói ra bằng lời như thế thôi, chứ họ không thực hành được những gì cả. Như hôm nay, mình đã hẹn rồi. Cuộc hẹn của mình vào thời gian này, vào giờ giấc này. Nhưng ông Abu Hanifa đâu có đến. Nhưng cũng may, trong thời gian đó, các nhà học giả người Ngõ Đạo cũng đành chịu chờ đợi ông Abu Hanifa với tâm trạng nóng nảy và bực bội. Một lúc sau, ông Abu Hanifa cũng đến. Bỗng các vị nhà học giả người Ngoại đạo liền hỏi ông Abu Hanifa với tư cách và tâm trạng rất là nóng nảy: tại sao ông đến trễ chứ? Và tại sao ông không giữ lời hứa? Ông nói đạo giáo của các ông rất là đúng. Đúng như thế này hả? Ông Abu Hanifa liền trả lời: thưa quý vị, hãy bớt giận và hãy nghe tôi giải thích tại sao tôi lại đến trễ. Tôi cũng tranh thủ đến đây rất đúng giờ đúng giấc. Nhưng trên đường tôi đến đây thì bỗng nhiên tôi thấy một điều rất là kỳ lạ. Và điều đó tôi rất ngạc nhiên. Nên tôi đành dừng lại xem. Vì vậy khiến tôi đến đây trễ giờ. Các nhà học giả người Ngõ Đạo liền hỏi: điều gì mà khiến cho ông ngạc nhiên? Và xem trọng hơn cả cuộc hẹn gặp gỡ với chúng tôi nữa hay sao? Ông Abu Hanifa liền trả lời: vâng, điều đó nó làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Và nó làm cho tôi không thể tin được. Các nhà học giả người Ngoại đạo nói tiếp: vậy, điều đó là điều gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe đi. Ông Abu Hanifa kể: trên đường tôi đến đây thì bỗng nhiên tôi lại thấy một con thuyền đang đậu tại một bến cảng. Quan trọng, con thuyền đó không có người lái và cũng không có ai điều khiển nó. Và tôi cũng thấy hàng hóa ở bến cảng đó, nó tự nhiên di chuyển vào thuyền mà không có một ai khiêng dắt nó hoặc là điều khiển nó để vào thuyền cả. Nghĩa là nó tự nhiên di chuyển vào thuyền và tự nhiên sắp xếp đâu đó đàng hoàng. Sau đó, tôi cũng thấy thuyền đó tự di chuyển từ bến này đến một bến khác. Và khi con thuyền đến bến rồi, các hàng hóa cũng tự di chuyển lên bờ. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Nên tôi đứng nhìn cho đến khi đã trễ giờ. Khuyến quý vị chờ tôi. Mong quý vị thông cảm cho tôi điều đó. Các nhà học giả người Ngoại đạo liền nói: đã đến trễ giờ rồi mà ông còn thêm nói dối nữa hay sao? vì những gì ông nói hồi nãy không một ai tin được cả. Thuyền gì mà không có ai lái hoặc là không có ai điều khiển nó, làm sao nó tự di chuyển được chứ? Và hàng hóa gì không một ai khiêng vác nó hoặc là không có máy móc điều khiển nó, làm sao nó tự di chuyển vào thuyền được? Vậy lời nói của ông có ai tin được hay không? Ông Abu Hanifa liền nói: những lời tôi nói như thế mà quý vị không thể tưởng tượng được và không hề tin nổi. Còn nếu việc lớn hơn những gì tôi nói nữa, làm sao quý vị tin được đây? Chỉ một con thuyền nho nhỏ, không có người lái hoặc là không có một ai điều khiển nó, quý vị đã cho rằng không thể tự di chuyển được, đúng không? Làm sao đi chăng nữa, nếu trong vũ trụ này không có một ai điều khiển nó, thì làm sao nó tự hoạt động hoặc là di chuyển được đây? Ví dụ như mặt trăng, mặt trời, nó di chuyển lên xuống hàng ngày, chẳng lẽ nó tự di chuyển hay sao? Vậy, mong quý vị hãy suy nghĩ thử xem, nó tự di chuyển hay là có một ai đang điều khiển nó? Và nếu có ai điều khiển nó, ai là người có khả năng điều khiển nó như thế chứ? Vì mặt trăng, mặt trời nó đâu có phải nhỏ như một con thuyền tôi đã nói hồi nãy. Nó rất là lớn. Mình nhìn nó từ xa, mấy ngàn dặm, thấy nó rất là lớn. Nếu mình đến gần nó nữa, thì nó lớn như thế nào đây? Nhưng nó tự di chuyển lên xuống được hàng ngày như thế. Đó chứng minh rằng chính là có ai đó đang điều khiển nó, chứ không phải nó tự nhiên di chuyển được như thế đâu. Vậy ai có khả năng di chuyển được một điều rất là khó như thế chứ? Đương nhiên không có một ai có khả năng điều khiển được nó cả, chỉ có duy nhất Allah mà thôi. Chỉ có duy nhất Thượng Đế là người đứng tạo hóa và người đứng cai quản nó, vì Ngài là người đứng tạo hóa tất cả những gì trong vũ trụ này và cai quản những gì trong vũ trụ này. Cũng từ đó, các nhà học giả cùng suy nghĩ lại và khâm phục những gì ông Abu Hanifa đưa ra và chấp nhận ở trần gian này có Thượng Đế, Ngài đứng tạo hóa và đứng cai quản tất cả những gì trong vũ trụ này. Qua câu chuyện giữa ông Abu Hanifa và các nhà học giả người ngoại đạo, chúng ta nhận thức được ở trần gian này có Thượng Đế, đó chính là Allah Subhanahu wa Ta'ala đứng tạo hóa tất cả những gì trong vũ trụ này, và chính Ngài đứng cai quản tất cả những gì mình đã thấy trước mắt hiện nay. Cho nên chúng ta chỉ đáng thờ phụng nơi Ngài duy nhất, chứ không đáng thờ phụng một ai ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala, vì không có một ai có khả năng cai quản những gì trong vũ trụ này như Ngài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chỉ có Ngài duy nhất có khả năng, thừa khả năng cai quản tất cả những gì mà Ngài đã tạo ra. Và cuối lời, tôi cũng xin từ Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho chúng ta một niềm tin và soi sáng cho chúng ta đi đến con đường ngay chính. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.